Địa phủ lâm thời công, chương 406, Lưu Anh Nam thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam không ngờ rằng mắt mình dưới trạng thái này chẳng những có thể nhìn thấy hung quỷ cao cấp còn có thể nhìn thấy linh hồn người sống, đây hẳn xem như thăng cấp rồi. Xem người sống quả thật đã đời hơn nhìn hồn ma, nhất là khi có thể nhìn thẳng vào linh hồn người sống. Hãy nhìn những người trên con đường này, nhìn bề ngoài ai ai đều gọn gàng sạch sẽ, thần thái sáng lạn, từ trên mặt họ có thể nhìn ra cuộc sống thật tươi đẹp. Mà linh hồn họ lại phản ánh trạng thái chân thực nhất trong lòng họ. Có người vẻ mặt mệt mỏi, có người ngấm ngầm rơi lệ, có người vò đầu bứt tai, có người mặt cau mày có. Cho dù mỗi người đều là đầy dẫy tâm sự, đó gọi là nhà nhà đều có quyển kinh khó đọc, nhưng ở bên ngoài thì đều giả làm nhân sĩ thành công, cười đùa vui vẻ tiêu sái ung dung. Đó gọi là người sống vì mặt mũi, cây sống nhờ lớp vỏ. Thà bán hai quả thận cũng phải có được iPhone, thà về nhà ăn vỏ cây, ở bên ngoài không thể để người ta xem thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, đeo chiếc mặt nạ giả dối như thế mà sống, thật mệt biết bao. Lưu Anh Nam hiện không quản nổi bọn họ, điều này cần tự mình ngộ ra, đừng chờ lúc linh hồn hoàn toàn rời đi mới hiểu ra. Hắn dụi mắt tĩnh tâm lại, khi hắn mở mắt ra lần nữa, màu máu trước mắt biến mất, nhìn thấy lại là từng người đi đường gọn gàng ngăn nắp, thần thái sáng lạn, không có đồ lót, không có linh hồn, nơi bổn nguyên trong cơ thể đã biến mất. Hiện tại hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều, thân thể của mình chờ từ từ đào móc, bây giờ vẫn là mau chóng đuổi theo Hồng Hà, để tránh cô gặp bất trắc. May mà cô đi vào con đường này đã thả chậm bước chân, không hề đi bao xa. Lưu Anh Nam vội vàng đuổi tới, lại chợt phát hiện ra Hồng Hà đang vẻ mặt tươi cười, trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông bên cạnh. Khiến Lưu Anh Nam càng khiếp sợ chính là, người đàn ông anh em với Hồng Hà không ngờ lại chính là bản thân Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam sợ hãi sờ mặt mình, quay đầu soi vào trong cửa kính của cửa hàng bên cạnh, lại liếc qua người đàn ông bên cạnh Hồng Hà, quả thật đúng là chính hắn, nhưng nhìn cẩn thận thì ít nhiều cũng có điểm khác. Người nọ dường như cao hơn mình chút đỉnh, khôi ngô hơn mình chút đỉnh, thoạt nhìn rất cường tráng, ngũ quan trên mặt lông mày thô hơn Lưu Anh Nam chút xíu, đôi mắt sáng hơn mình một tẹo, sống mũi cao hơn tí ti, môi mỏng hơn chút tẹo, cằm nhọn hơn chút đỉnh. Móa, sao cảm giác hoàn toàn giống nhau thế chứ? Lưu Anh Nam lặng lẽ tới gần, ngắm nhìn kỹ càng, bất kể nhìn thế nào đều cảm thấy người nọ chính là mình. Nhưng nếu ngắm kỹ một hồi, lại cảm thấy không giống lắm, bỗng hắn hiểu ra, người này là mình vơ dần tăng cường. Con người không ai hoàn mỹ, mỗi người có chỗ không hài lòng với mình, đặc biệt là dung mạo, nhất là phụ nữ. Song đàn ông có đôi khi cũng muốn soi gương nhìn mình, ngắm nghía một phen. Lưu Anh Nam cũng tương tự vậy, có đôi lúc hắn luôn ghét vóc dáng mình không lý tưởng, nếu có thể cao hơn chút thì tốt, có cơ bắp lại không có đường nét, mượt mà hơn tí thì đẹp. Song về cơ bản hắn vẫn rất hài lòng, trong một lần tán dóc với Hồng Hà nói ra cách nhìn đối với Lưu Anh Nam trong lòng cô. Nếu lông mày dày hơn chút, mũi cao hơn chút xíu, môi mỏng hơn chút đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam sực nhớ tới lời Hồng Hà khi đó, lại nhìn người đàn ông bên cạnh cô, hắn bỗng giật mình hiểu ra đó vốn dĩ không phải mình, mà là nhân vật Hồng Hà tưởng tượng ra, lấy người bạn trai Lưu Anh Nam làm cơ sở, rồi kết hợp với tiêu chuẩn người tình hoàn hảo trong lòng cô. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Anh Nam rốt cuộc vì sao cô sao nữ nọ bị xẻo hai ngọn núi, gánh chịu nỗi đau đớn khôn cùng, sau khi chết không ngờ trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn an tường, không hề có một tia đau đớn. Đó là bởi vì, lúc cô ta đang hẹn hò với người tình hoàn mỹ trong lòng mình, mộng đẹp thành sự thật, tình cảm nồng thắm, nồng đến mức chết thế nào cũng không hay biết. Không hề nghi ngờ, hết thảy những điều này đều là thủ đoạn của quỷ xẻo ngực, con hung quỷ đáng sợ do từng dính máu người sống, dùng tính mạng của người sống thỏa mãn oán niệm bản thân nó, cho nên nó có được sức mạnh đáng sợ. Chủ yếu nhất chính là có thể khiến mục tiêu của nó sinh ra ảo giác, khơi lên chấp niệm trong lòng mục tiêu. Giống như, quỷ mê tâm hồn, mọi người thường hay nói, giống như rất nhiều câu chuyện trong truyền thuyết, thư sinh vào kinh đi thi gặp mưa to tá túc trong miếu hoang, buổi tối luôn có cô gái hoặc áo trắng hoặc váy đỏ xuất hiện, sau đó ép sex với thư sinh, hút khô dương khí của thư sinh. Nhưng đây chẳng phải nói quỷ lợi hại cỡ nào, mà là lòng tham của con người quá nặng. Nếu thư sinh không nổi lòng dâm, ý chí kiên định, quỷ cũng đành bó tay. Hồng Hà bây giờ chính là như thế. Cô rõ ràng đã có người bạn trai Lưu Anh Nam như món hàng hời mua trên đường, như diễn viên AV trên giường, thế nhưng vẫn chưa biết đủ. AV, adult video. Hiện tại tiêu chuẩn phụ nữ chọn đàn ông tuyệt đối sắc bén, yêu cầu đàn ông nhất định phải vung tiền như rác, đẹp trai đến long trời lở đất. Đương nhiên đàn ông chọn phụ nữ cũng thế, đều hy vọng đối phương biết ra đại sảnh, xuống nhà bếp, lên giường lớn, đây tương tự cũng là một loại tham lam. Cũng chính vì tham niệm như vậy khiến Hồng Hà bị quỷ vật mê hoặc. Thực ra cũng không tính là mê hoặc, bởi vì bây giờ người đàn ông ở bên Hồng Hà mới là bạn trai thực sự trong lòng cô. Mà đây cũng chính là cách phục thù của quỷ xẻo ngực, nó vốn chính là vua sừng bị người vợ phản bội, ruồng bỏ, bởi vì người vợ yêu người đàn ông khác. Cho nên, nó mê hoặc tâm trí phụ nữ, khiến người đó sinh ra ảo giác, bản thân biến thành hình tượng người tình hoàn mỹ trong lòng phụ nữ, giết chết người phụ nữ đó trong cơn ái tình mật ngọt, vừa giết người vừa giết chết trái tim. Hồng Hà hiện đã bị liệt vào mục tiêu giết người giết trái tim, nhưng cô lại hồn nhiên không hề hay biết, dọc đường nói cười vui vẻ với người đàn ông bên cạnh, trông như là một đôi tình lữ đang trong tình yêu mật ngọt. Điều duy nhất khiến Lưu Anh Nam cảm thấy may mắn chính là, người tình hoàn mỹ trong lòng Hồng Hà vẫn lấy mình làm bản gốc, chỉ hoàn thiện thêm chút xíu thôi. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ có ý nghĩ như vậy, đàn ông thông thường sẽ nghĩ, vợ mình không tệ, chỉ là hơi béo, hoặc da hơi đen, hoặc mắt hơi nhỏ. Phụ nữ thường xuyên nghĩ rằng, chồng mình thật tốt, chỉ là đầu hơn thấp, kiếm tiền hơi ít. Đủ mọi điều, nói tóm lại một câu, con người không ai hoàn mỹ, lòng người không ai thỏa mãn. Hồng Hà cũng là người, đương nhiên cũng không ngoại lệ, Lưu Anh Nam còn không phải thường xuyên oán thầm người ta ngực nhỏ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn có thể thấu hiểu Hồng Hà làm sao dễ dàng bị quỷ mê hoặc tâm hồn như thế. Lưu Anh Nam không nhanh không chậm đi theo đằng sau họ từng chút tới gần, xác định quỷ vật quả thật không phát giác ra mình, lúc này mới yên tâm. Hắn ngừng hô hấp, lẳng lặng chen tới gần, mãi đến khi có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Hồng Hà ở cùng tình nhân hoàn mỹ trong lòng mình, lại lấy Lưu Anh Nam làm cơ sở, vốn dĩ đã từng có tiếp xúc mang tính thực chất cho nên lúc này cô có vẻ rất hưng phấn, líu ra líu díu chay mặn cái gì cũng nói hết. Thực ra trong mắt cô lúc này, người đàn ông nọ chính là Lưu Anh Nam, chỉ có điều là một Lưu Anh Nam càng thuận mắt càng làm cô yêu thích hơn mà thôi. Quỷ vật đương nhiên sẽ không để ý những cái này, nó chỉ cần có thể mê hoặc thành công Hồng Hà là được, sau đó khiến Hồng Hà chết đi trong cơn tình ái mật ngọt. Cách chương.